Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573, cuối cùng bên thắng. Ai? La Lan hét lớn một tiếng. Ông, hắn, không khí bên người chấn động mạnh một cái. Xuất hiện một cái chừng bằng banh bóng rổ hơi mờ bóng hơi. Cái này bóng hơi hướng phương hướng âm thanh truyền tới biêu bắn mà lên đi. Một bên bay. Bóng hơi một bên khuếch tán, giải thể, hóa thành vô số cao lượng năng lượng tơ mỏng. Những cái này tơ mỏng giống như là ngàn vạn căn uy lực kinh người bay mũi tên. Có một bộ phận bay mũi tên đi ngang qua địa phương chính là phi thuyền hài cốt. Những cái này bay mũi tên trực tiếp liền đâm xuyên qua. Lại từ phi thuyền hài cốt một bên khác đâm ra. Trên phi thuyền là xuất hiện đại lượng rậm rạp chằng chịt trống rỗng. Trống rỗng chung quanh tất cả đều là hòa tan kim loại. Không đến một phần 10 giây, năng lượng bay mũi tên liền bổ nhào vào mật thất bên kia. Đánh chúng vào một mặt vách tường, phát ra phốc phốc phốc địa khí bạo âm thanh. Mà từ cường độ cao vật liệu tổng hợp chế tạo vách tường thì tại lập tức hòa tan, thành một đoàn biến hình cháo. Mật thất bên trong nhiệt độ không khí lập tức tăng lên 7-8 độ. Nhưng là cái này mãnh liệt một đòn nhưng không có đánh trúng bất luận cái gì vật thể. Ra tay không lưu tình a, quả nhiên lợi hại. Phía trước thanh âm lần nữa vang lên, lại từ mật thất một phương hướng khác truyền tới. La Lan thần sắc biến đổi, biết rõ tới một nhân vật lợi hại, không còn vọng động. Ánh mắt của hắn tại trong mật thất nhìn ngó nghiêng hai phía lấy. Đi ra, giấu đầu lộ đuôi. Chẳng lẽ ngươi là trong khe cống ngầm lão thử? Ha ha, tương đương như ngươi mong muốn. Theo tiếng nói này, ngoài mật thất tường một chỗ bỗng nhiên truyền đến, xẹt tương đương, một thanh âm vang lên. Một chuôi lóe ra như thủy ngân quang mũi kiếm đột phá vào đến. Ở trên vách tường vạch ra một cái đường kính vượt qua 10 mét vòng tròn lớn. Sau đó liền nghe được băng đương, một thanh âm vang lên. Vách tường rớt xuống. Cửa động đằng sau, đứng đấy một đài toàn thân tản ra hào quang màu bạc ngân sắc cơ giáp. Bỗng nhiên xem xét, cơ giáp này tựa hồ rất đơn giản, nhưng thoáng cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện đài cơ giáp này trên người mỗi một chi tiết nhỏ, đều tinh vi đến trình độ tột đỉnh. Trước đó bị La Lan bóp vỡ mã tu cơ giáp cùng đài cơ giáp này vừa so sánh. Cái trước là đắp lên hoa lệ vũ khí trang bị nhà giàu mới nổi. Cái sau lại tràn ngập khiêm tốn xa hoa. Vừa nhìn thấy đài cơ giáp này, La Lan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản là thanh bạch một mảnh sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Dĩ nhiên là ngươi. Ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Làm sao lại nhanh như vậy tìm tới ta? La Lan ánh mắt kiến thức đều vượt xa người bình thường. Một chút liền nhận ra. Trước mắt đài này ngân sắc cơ giáp chính là danh chấn giữa các hành tinh chiến thần cơ vô danh số. Chủ nhân chính là Hà Việt hành tỉnh tổng đốc, mới nhất tấn thăng, cũng là trẻ tuổi nhất chiến thần Trương Viễn. Nếu như là tại trạng thái toàn thịnh, hắn có lòng tin cùng chiến thần một trận chiến, coi như đánh không thắng, cũng có thể thong dong đào thoát. Nhưng bây giờ, hắn trọng thương chưa lành, vừa mới đại chiến một trận. Lúc này căn bản không có bất luận cái gì chống đối chiến thần cơ khả năng. Trong khoảng thời gian này, tinh linh một mực bị La Lan khống chế tại đoàn năng lượng bên trong. Nhìn thấy Trương Viễn xuất hiện, nàng lập tức ý thức được đây là cơ hội của mình. Không khỏi gây nên La Lan cảnh giác. Nàng dùng tinh thần đối thoại cầu cứu. Trương Viễn, cứu ta. Cái này sóng tinh thần phát ra về sau, tinh linh liền cảm giác mình đầu óc chấn động mạnh một cái. Cả người đều bị đụng địa mộc mộc địa. Mà Trương Viễn tựa hồ giống như chưa tỉnh. Tinh linh lập tức lấy lại tinh thần. Tiểu tử này tinh thần phòng ngự tường càng ngày càng mạnh. Đáng chết. Tất nhiên tinh thần đối thoại vô hiệu, nàng cũng bất chấp, lớn tiếng quát lên. Trương Viễn, cứu ta. Ta liền ra sức cho ngươi. Lời này quả nhiên chọc giận La Lan. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Người đừng mơ tưởng. La Lan tay phải theo sát lấy liền muốn nắm chặt. Trong không khí đoàn năng lượng mắt thấy liền muốn thu nạp. Tinh linh cũng không phải kẻ yếu. Nàng biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, không thể có nửa điểm giữ lại. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên, cơ hồ phát ra quang đến. Trong mật thất tinh thần ba động bỗng nhiên lóe lên, một cỗ mãnh liệt lực lượng tinh thần hướng La Lan bổ nhào đi qua. Bỗng nhiên bị đánh lén, La Lan đầu chấn động, bước chân hơi lảo đảo, động tác trên tay liền có chút dừng một chút. Ngay trong nháy mắt này, Trương Viễn động, trước một cái chớp mắt, hắn còn tại 50 mét bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đến La Lan bên người. Trong tay vô tướng kiếm hướng phía trước điểm ra, mũi kiếm trực chỉ La Lan mi tâm. A, La Lan thống khổ hét lớn một tiếng, từ bỏ ứng phó tinh linh, chuyển dùng toàn lực ngăn cản Trương Viễn. Ở bên cạnh hắn 1 mét bên trong, không khí kịch liệt vặn vẹo, xuất hiện một cái đường kính ước chừng 1 mét, ngưng tụ như thật, đi ốp kịch liệt trong suốt quang cầu. Trương Viễn vô tướng mũi kiếm vừa lúc bị quang cầu bao phủ. Hắn liền cảm thấy chỗ mũi kiếm truyền đến một cỗ to lớn lực cản, muốn đem kiếm của hắn thiên chiết ra ngoài. Đương nhiên, nguồn sức mạnh này còn chưa đủ lớn. Trương Viễn có chút điều chỉnh chiến thần cơ cánh tay phải lực bẩy chuyển vận, liền triệt tiêu cỗ này thiên chiết lực lượng. Vô tướng kiếm tốc độ đi tới mặc dù chậm không ít, nhưng vẫn tại từng chút tiến lên, từng chút tiếp cận La Lan mi tâm. La Lan gấp rút thở hào hển, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, đem hết toàn lực địa chống đối. Mắt thấy mũi kiếm cách hắn mi tâm chỉ còn lại không tới 10 cm. Hắn bỗng nhiên mở miệng, Trương Tổng Đốc, ta đầu hàng tương đương chỉ cần ngươi thả ta một mạng. Ta sẽ nói cho ngươi biết xua đuổi hoang long phương pháp. Lời này vừa ra, Trương Viễn kiếm trong tay bỗng nhiên xoay một cái, đổi đâm vì đập, một lần đập vào La Lan gò má của bên trên. Phốc tương đương, La Lan phun ra búng máu tươi lớn cùng nát răng chất hỗn hợp. Má cháy, gò má, mặt mũi, xương cũng cơ hồ toàn bộ bưng lộn. Đây là tại tối hậu quan đầu. Hắn ngưng tụ năng lượng hòa hoãn một cái kết quả. Nếu không một kiếm này đủ để đập bạo đầu của hắn. Nhưng dù là như thế, hắn cũng là hoa mắt chóng mặt, kịch liệt đau nhức, ác tâm, nhìn đồ vật xuất hiện trận trận bóng trống, đầu óc tư duy thỉnh thoảng xuất hiện nhỏ nhạt, cả người không tự chủ được mềm nhũn ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trương Viễn lập tức xuất ra 2 cái quả cầu kim loại, nhan sắc một đen một trắng, màu đen ném tinh linh, màu trắng ném ở La Lan trên người. 2 cái quả cầu kim loại vừa tiếp xúc với cả 2 thân thể, liền lập tức triển khai, hóa thành 1 cái kim loại đầu hoàn gắn vào cả 2 trên trán của. Làm xong việc này, Trương Viễn mới yên lòng. Hắn chống kiếm đứng ở bên cạnh 2 người, chậm rãi nói ra, màu đen là lão tử hoàn, có thể che đậy lực lượng tinh thần. Phía trên còn trang bị 1 cái tự bạo trang bị cùng lượng nhỏ tử não. Một khi kiểm chắc đeo người sử dụng qua lượng lực lượng tinh thần, liền sẽ ầm tương đương 1 lần. Bạo tác, nhân tiện bạo chết đeo người đầu. Màu trắng là Palladium cùng lão tử hỗn hợp vờn quanh, có thể đồng thời kiểm chắc trong không khí năng lượng cùng lực lượng tinh thần. Một khi quá lượng, đồng dạng hội bạo tác. Tinh linh nguyên bản đang từ trên mặt đất giằng co, nghe được câu này, toàn thân vô lực nằm xuống đất. Một đôi mắt vô thần mà nhìn xem mật thất bầu trời. Bên người nàng La Lan cũng vừa mới vừa khôi phục một chút lực lượng, tư duy cũng khôi phục chút. Nghe thấy Trương Viễn, còn có chút không tin, vô ý thức liền muốn kích hoạt lực lượng. Kết quả hắn trên đầu màu trắng đầu hoàn lập tức phát ra hồng quang, không hề đứt đoạn nắm chặt. La Lan giật mình, lập tức đình chỉ tất cả động tác. Ước chừng qua 3 giây sau, đầu hoàn liền khôi phục bình thường. Trương Viễn mỉm cười nói, đại hiền giả, đừng đi thăm dò đầu hoàn lượng tử não. Cái đồ chơi này phi thường mẫn cảm, lại tối đa chỉ có thể thăm dò 3 lần. Một khi vượt qua, ngươi liền xong đời. La Lan ôm đầu ngồi dậy, chán nản nói, ngươi thắng, Trương Tổng Đốc. Trương Viễn nhìn về phía một bên tinh linh, cười nói, tinh linh, chúng ta lại gặp mặt. Tinh linh từ dưới đất ngồi dậy thân đến, một tay sờ lấy trên trán hắc sắc đầu hoàn, cười khổ nói, cái đồ chơi này, ngươi chuẩn bị cho ta mang bao lâu? Ta không biết, có lẽ là vĩnh viễn. Trương Viễn trong tay vô tướng kiếm tại La Lan trên người chuyển một lần. Đem không gian thủ trạc từ La Lan trên người chọn đi ra. Bỏ vào cơ giáp kho chứa vật bên trong. Tinh linh tiểu thư, những cái này huỳnh quang phỉ thúy đối với ta trợ giúp rất lớn. Phi thường cảm tạ ngươi. Xem như báo đáp, ta hội hồi báo ngươi 2 ức tinh thuẫn. Cũng tại bích thủy tinh vì ngươi tìm tốt chỗ ở. Tinh linh lần nữa cười khổ. Chỗ ở, là lồng giam a. Cái này phải xem ngươi lý giải ra sao. Nếu như ngươi dục vọng vô hạn, cái kia toàn bộ vũ trụ liền đều là ngươi lồng giam. Nếu như tâm tư ngươi tự bình tĩnh, cái kia một góc nhỏ cũng có thể an cư. Nói xong, Trương Viễn vừa nhìn về phía La Lan, lạnh giọng cười một tiếng. Đại hiền giả, ngươi kích động hoang long công kích ta ốc đảo tinh hệ. Mấy chục vạn chiến sĩ chết bởi ngươi hành động vĩ đại. Dựa theo ta Hà Việt pháp luật, ngươi có 2 lựa chọn. Xử tử tại chỗ, đệ nhị, cầm tù 2.321.210 năm. Ta lựa chọn cái sau. La Lan rất dứt khoát nói ra. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thất bại nhụt chí cùng sa sút tinh thần. Ân, ngươi là cảm thấy ngươi sẽ có cơ hội đào thoát. Trương Viễn hỏi. La Lan cười hắc hắc. Khi ngươi còn sống, ta hẳn là không cơ hội. Nhưng lập tức chính là chiến thần. Tuổi thọ cũng bất quá 200. 200 năm về sau. Ai biết hội xảy ra chuyện gì? Một bên tinh linh nghe lời này. Sắc mặt khẽ giật mình. Ngươi có thể vĩnh sinh. Cái này rất kỳ quái sao? Đại tế ti. La Lan hỏi lại. Tinh linh khẽ giật mình. Theo phía sau sắc phức tạp. Ta sớm phải biết điểm này. Nàng thực sự là quá coi thường cái vũ trụ này a. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Đại hiền giả, cái kia ta liền trước nhốt ngươi 200 năm. 200 năm sau, ta hội lưu lại di mệnh, bí mật xử tử ngươi, miễn cho lưu lại tai họa. La Lan sững sờ tại chỗ. Trương Viễn không để ý hai cái này kẻ thất bại, đi đến một bên, một lần nữa mở mật thất ra khung đỉnh. Một chiếc quân dụng phi thuyền liền từ trên trời giáng xuống. Các loại hàng ổn về sau, mấy cái hôi y vệ liền đi xuống đến, áp lấy tinh linh cùng La Lan vào phi thuyền. Trường Viễn cũng đi theo vào phi thuyền. Phi thuyền theo sát lấy cất cánh. Lục Mộng cũng ở đây trong phi thuyền. Nàng gặp Trương Viễn, nói ra, Tổng đốc, hồi cốc hành tinh đáy không gian vũ trụ đã phủ đầy Omni Hoàng đế chiến hạm. Đại quân áp cảnh. Bụi cốc quần long mất bài. Đã triệt để loạn. Trương Viễn ánh mắt tại trinh sát toàn bộ tin tức trên màn hình quét một vòng. Đã giải tình huống. Hắn thở dài. Thực sự là nhân gian luyện ngục a. Omni Hoàng đế hiển nhiên đã không cho rằng hôi cốc hành tinh đáy bên trên cư dân là của hắn lĩnh dân. Tại đã thất thủ một tòa vũ trụ thành bên trong. Hoàng đế mặc kệ chiến sĩ ở trong thành cướp bóc. Đối diện với mấy cái này hà thương thật đạn chiến sĩ. Các bình dân không có lực phản kháng chút nào. Giết chóc, mạnh sao gian, làm nhục, khắp nơi đều đang phát sinh. Người vô tội máu tươi tùy ý chảy xuôi. Trong không khí phiêu đãng không giúp tiếng kêu thảm thiết. Có thể đoán được, lấy Omni Hoàng đế tàn khốc tâm tính. Hồi cốc hành tinh đáy bên trên những người khác cư hành tinh cùng vũ trụ thành. Cũng sẽ gặp được tương tự vận mệnh. Trương Viễn nhìn thoáng qua tinh linh. Phát hiện tinh linh cũng đang nhìn xem toàn bộ tin tức màn hình. Cảm thấy Trương Viễn ánh mắt. Nàng giang tay ra. Cái vũ trụ này không có người vô tội. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Tỉ như hiện tại. Người so với ta mạnh hơn. Sở dĩ ta cũng thành tù nhân. Một bên La Lan nghe. Phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười. Đại tế ti. Người ta quả nhiên là người một đường. Trương Viễn không có cãi lại. Trước mắt hắn hai người này, cũng là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật. Bọn họ thấy qua đồ vật so với hắn muốn bao nhiêu ngàn vạn lần. Hắn đối bọn hắn nói bất luận cái gì lời nói đều khó có khả năng đánh động bọn họ. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn phải làm, chính là kiên trì sơ tâm. Một đường đi tới, quay đầu, Trương Viễn nói với Lục Mộng. Đi, để cho chúng ta mang theo hai cái này tù phạm hồi Hà Việt A, tuân mệnh. Tổng đốc đại nhân, phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ, rất nhanh liền chạy ra khỏi Kansas hành tinh tầng khí quyển. Bắt đầu chuẩn bị giữa các hành tinh nhảy vọt, đang lúc nhảy vọt muốn lúc mới bắt đầu. Một mực trầm mặc không nói La Lan bỗng nhiên nói. Trương Tổng đốc, ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.